Võ đạo tinh hồn, chương 42, đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ điện của thần binh các cực kỳ rầm rộ. Lưu ly hoa mỹ bao phủ cả đại điện. Ở các quầy bàn, để đầy các loại thần binh lợi khí cùng với bảo vật. Diện tích của chủ điện thần binh các cực lớn. Có 3 tầng, bình quân mỗi ngày đều có ít nhất vạn người ra vào. Lúc này, ngoài chủ điện thần binh các, có một thanh niên mặc áo bào trắng bước vào. Ở trong tay hắn còn cầm bầu rượu. Trên người đầy tửu khí. Túy tửu tiên, lại tới tầm bảo sao? Có muốn tới nơi này nhìn một chút không? Túy tửu tiên, tới tới. Để ta xem một chút trong bầu rượu của ngươi còn có mấy hớp. Thanh niên vừa bước vào thần binh các. Liền có người nhìn hắn đùa giỡn. Hiển nhiên là khách quen. Có người mời ta uống rượu. Thì tìm ta. Thanh niên nhìn mọi người lộ ra một tia vui vẻ. Sau đó đi đến tầng thứ hai của thần binh các. Trong đám người truyền đến tiếng cười. Rất nhiều người âm thầm cảm thán. Thanh niên có thiên phú. Lại ôn hòa giống như túy tửu tiên. Bây giờ thực sự quá ít. Túy tửu tiên là một trong kinh thành thập tú. Thiên phú kiếm thuật vô cùng kinh người. Tuy bình thường hắn rất ít khi dùng kiếm. Nhưng người hoàng thành đều biết. Kiếm thuật cùng tửu lượng của túy tửu tiên là tương đương. Nghe nói từng có người thấy hắn say rượu múa kiếm. Dường như tiên nhân, liền đạt được mỹ danh túy tửu tiên. Còn tên thật của hắn, trái lại không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Túy tửu tiên kiếm thuật siêu phàm còn có một loại yêu thích. Là thu mua kiếm tốt. Cho nên hắn rất thường xuyên đến thần binh các. Lầu 2 thần binh các. Túy tửu tiên đi thẳng tới địa phương bán kiếm. Ở trên vách tường treo vô số các loại kiếm. Muốn xem hàng mới không? Trước kiếm bích có thị nữ mỹ lệ. Nhìn túy tửu tiên nở nụ cười. Lập tức từ trên vách lấy xuống mấy chuôi kiếm đưa cho tửu kiếm tiên. Đây đều là kiếm mới luyện chế. Đẳng cấp đều ở nhị giai trung phẩm cùng nhị giai thượng phẩm. Túy tửu tiên nhất nhất xem qua. Lập tức cười nói. Ta lần sau trở lại đi. Thị nữ tựa hồ đã quen. Cũng không có khuyên, chỉ mỉm cười. Lúc này bên cạnh có kiếm đồng đưa 3 chuôi kiếm tới. Nói, kiếm vũ tỷ tỷ, phía sau mới vừa luyện chế ra thần binh. Cho ngươi, được, kiếm vũ nhìn, lập tức rót nguyên lực vào trong đó. Ngẩng đầu nhìn tửu kiếm tiên nói. 3 chuôi kiếm này mặc dù phẩm chất đều là nhị giai, nhưng không bằng những thanh kia. Ta xem một chút. Tửu kiếm tiên uống một hớp rượu, tiếp nhận 3 thanh kiếm, nhất nhất thử qua, lắc đầu, sau đó chỉ vào chuôi kiếm nhìn như cực kỳ thông thường ở bên trái. Thanh kiếm này các ngươi bán giá bao nhiêu? Nhị giai hạ phẩm, nếu như ngươi muốn mà nói, chỉ một viên tinh thạch trên nhị trọng thiên, liền tặng cho ngươi, kiếm vũ mỉm cười nói, còn nàng chỉ tinh thạch trên nhị trọng thiên. Tự nhiên là tinh thạch tiêu chuẩn khuôn mẫu. Tinh thạch có thể dùng tu luyện thậm chí giúp đỡ tu sĩ võ mệnh câu thông võ mệnh tinh thần. Ở đại lục cũng được coi là tiền thông dụng. Tới từ vẫn thạch này rơi xuống đương nhiên là bất quy tắc. Có đôi khi một viên tinh thạch hoàn chỉnh chính là một tòa tinh khoáng hết sức quý trọng. Chúng nó trải qua đánh bóng cắt nhỏ, chế thành khuôn mẫu tiêu chuẩn. Chính là tinh thạch mà mọi người vẫn dùng. Nguyên thạch ẩn chứa thiên địa nguyên lực cũng là tiền tệ. Bất quá cấp bậc thấp hơn. Người tới thần binh các không phú thì quý. Tiền tệ bọn họ giao dịch đều là tinh thạch. Được, ta muốn. Túy tửu tiên nở nụ cười. Trực tiếp thu kiếm. Sau đó lấy ra một viên tinh thạch giao cho đối phương. Cảnh này khiến kiếm vũ sửng sốt một chút. Nàng cho rằng túy tửu tiên tùy ý nói. Bởi vậy nàng cũng chỉ tùy ý đáp lại. Một viên tinh thạch trên nhị trọng thiên tuyệt đối không thấp. Nhưng túy tửu tiên cực kỳ dứt khoát. Điều này làm cho nàng cảm giác có cái gì đó không đúng. Túy tửu tiên, lại chiếm tiện nghi gì sao? Cho ta xem. Thời khắc này một trung niên nhân đi tới. Chính là quản sự trưởng lão của tầng thứ hai thần binh các. Lão Trầm, ngươi xem một chút. Túy tửu tiên ném kiếm cho quản sự Dương Trầm. Dương Trầm tiếp nhận kiếm. Tinh thần chi lực trong cơ thể tràn vào. Dần dần, thần sắc của hắn trở nên đặc sắc lên. Nhìn kiếm vũ nói, ai đưa tới đây? Phong Bình khách khanh đưa tới. Hắn bảo ta trực tiếp bán đi. Hắn đang cần tinh thạch. Kiếm Đồng vội vàng nói. Luyện khí sư khách khanh luyện chế thần binh bán đi là có trích phần trăm. Túy Tửu Tiên, xem như ngươi lợi hại. Dương Trầm chừng Kiếm Vũ một cái. Sau đó trực tiếp xoay người ly khai. Hắn muốn đi tìm Phong Bình. Ta đi với ngươi. Túy Tửu Tiên vừa uống rượu vừa cười nói. Theo Dương Trầm đi đến hậu viện của thần binh các. Địa phương Phong Bình đang ở. Phong Bình hiển nhiên không ngờ Dương Trầm sẽ đến. Thân là quản sự trưởng lão của tầng thứ hai thần binh các. Địa vị của Dương Trầm không tầm thường. Xa xa không phải hắn có thể so sánh. Phong Bình, thần văn trong thanh kiếm này là ngươi khác. Dương Trầm chỉ kiếm trong tay Túy Tửu Tiên hỏi. Đôi mắt của Phong Bình lóe lóe. Tùy tiện nói, là sư tôn của ta khác. Có thể để ta gặp sư tôn của ngươi một lần không? Dương Trầm mỉm cười nói. Để ta hỏi sư tôn một chút đã. Phong Bình đáp lại. Sau đó tiến nhập luyện khí điện hỏi ý kiến của Tần Vấn Thiên. Sau một lát, Dương Trầm thấy hai thiếu niên đi ra. Không khỏi sửng sốt một chút. Dương Trầm trưởng lão, vị này là sư tôn của ta. Tần Vấn Thiên, Phong Bình giới thiệu. Được, thiên tài xuất thiếu niên. Tần đại sư, kẻ hèn là Dương Trầm. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện được không? Dương Trầm nhìn Tần Vấn Thiên nói. Tần Vấn Thiên gật đầu. Hắn không nghĩ tới bản thân khắc họa thần văn. Lại hấp dẫn trưởng lão của thần binh các tới. Xem ra đúng như hắn đoán. Giá trị của thần văn kia không tầm thường. Nhóm người đi tới một đình đài bên hồ trong nội viện. Nơi này phong cảnh rất lịch sự tao nhã. Túy Tửu Tiên, sao ngươi còn ở đây? Dương Trầm chừng Túy Tửu Tiên ở bên cạnh một cái. Người có thể luyện chế ra kiếm ta thích. Liền là bằng hữu của ta. Ta tới, tự nhiên là kết giao bằng hữu. Túy Tửu Tiên miệng đầy mùi rượu. Có muốn uống một ngụm hay không? Túy Tửu Tiên giơ bầu rượu lên. Nhìn Tần Vấn Thiên nói. Người này là rượu nhân a. Tần Vấn Thiên cười lắc đầu. Tần đại sư, thần văn này còn có chỗ thiếu hụt. Dương Trầm nhìn Tần Vấn Thiên. Bắt đầu nói chính sự. Cũng không phải thiếu hụt. Chỉ là ta còn không lĩnh ngộ thấu triệt. Cho nên hơi có vẻ khuyết điểm. Tần Vấn Thiên đáp lại. Có thể bán thần văn này cho thần binh các ta hay không? Giá tùy ngươi nói. Dương Trầm rốt cục nói ra mục đích của hắn. Tần Vấn Thiên nhìn hắn. Cười lắc đầu. Nếu bán cho Dương Trầm. Đợi Dương Trầm để luyện khí sư của thần binh các tìm hiểu. Thần văn của hắn liền không đáng giá. Đã như vậy, ngươi có nguyện ý làm khách khanh của thần binh các ta hay không? Ta có thể giúp ngươi xin một vài đặc quyền. Dương Trầm lại nói, ta không có thời gian ở thần binh các quá nhiều. Phong Bình ở chỗ này. Cũng giống như vậy, Tần Vấn Thiên nhìn đối phương nói. Làm cho Dương Trầm cau mày. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên nói. Nếu như Dương trưởng lão không có chuyện khác, ta xin cáo từ trước. Tần đại sư chờ chút. Dương Trầm ngăn cản Tần Vấn Thiên. Lập tức lấy ra mấy viên tinh thạch. Tinh quang nội liễm, ẩn chứa tinh thần chi lực khổng lồ. Đây đều là tinh thạch trên nhị trọng thiên. Tần đại sư không nên cự tuyệt. Đây coi như là ta mua thanh kiếm kia. Dương Trầm chỉ vào thanh kiếm trong tay Túy Tửu Tiên nói. Tần Vấn Thiên nhìn mấy viên tinh thạch kia. Tuy trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn chịu đựng, người của thần binh các, thật là có tiền a. Nhớ lúc đầu ở Tần Phủ. Một viên tinh thạch cũng là bảo bối. Tần Phủ thực sự quá nghèo, tài nguyên không ngừng bị tiêu hao. Phàm Nhạc ở bên cạnh híp mắt, ánh mắt cực sáng, cái này phát tài a. Sau này Tần đại sư luyện chế thần binh, có thể đều giao cho thần binh các ta bán ra không? Thần binh các ta sẽ lấy nửa giá trả cho Tần đại sư. Đương nhiên, tài liệu luyện khí, toàn bộ do thần binh các ta cung cấp. Mặt khác, Tần đại sư không muốn trở thành khách khanh. Ta có thể thăng đẳng cấp khách khanh cho Phong Bình. Để hắn hưởng thụ tài nguyên của thần binh các. Dương Trầm nói rốt cục làm Tần Vấn Thiên động tâm. Hắn bán cùng thần binh các bán. Có thể lấy được thù lao là cách biệt một trời. Thần binh các. Là một chiêu bài to lớn. Hơn nữa, tài liệu luyện khí do đối phương cung cấp, đối phương nói hợp tác đã cực kỳ thành ý, ta không thể bảo chứng thường xuyên luyện chế thần binh. Tần Vấn Thiên nhìn Dương Trầm nói, vật lấy hiếm là quý. Sau này Tần Đại Sư có kiệt tác tốt, ta đều sẽ lấy hình thức bán đấu giá bán ra. Đương nhiên, chúng ta tuyệt không dám quy định Tần Đại Sư cần luyện chế bao nhiêu thần binh. Tùy tâm ý của Tần Đại Sư là được. Dương Trầm nói, ta đồng ý. Trên mặt Tần Vấn Thiên rốt cục hiện ra vẻ tươi cười. Một màn này làm cho Dương Trầm sửng sốt một chút. Đã như vậy, tinh thạch này ta liền không khách khí. Trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một vệt sáng. Sau đó không chút khách khí thu tinh thạch vào. Lão đại, ta thì sao? Ánh mắt mập mạp phóng quang. Nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Trực tiếp hô lão đại rồi. Tần Vấn Thiên khinh bỉ nhìn mập mạp một cái. Bất quá vẫn cho mập mạp một viên tinh thạch. Mập mạp làm bộ đáng thương nhìn những tinh thạch khác trong tay Tần Vấn Thiên. Bất quá bị Tần Vấn Thiên không để ý, ha ha. Tần Đại Sư, sau này có thời gian thường tới thần binh các một chút. Ta sẽ sai người an bài phong bình qua luyện khí điện. Nếu như có gì cần trợ giúp, Tần Đại Sư cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Dương Trầm đứng dậy cười nói. Hai tiểu tử này, quá thú vị, không thành vấn đề. Tần Vấn Thiên cười nói. Dương Trầm cáo từ rời đi. Túy Tửu Tiên nhìn Tần Vấn Thiên, cười nói, lúc nào muốn uống rượu thì tới tìm ta. Sau khi Dương Trầm cùng Túy Tửu Tiên rời đi, Tần Vấn Thiên nhìn tinh thạch trong tay, lộ ra dáng tươi cười. Bây giờ rốt cục có thể trùng kích tinh môn rồi. Tần gia gia, phụ thân, Tần Vấn Thiên thầm nghĩ. Hắn không có quên, Tần gia gia cùng phụ thân vẫn còn ở trong tù. Cách chương.